Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Trong buổi tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 71 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì có hai người đến từ Tử Thần Tông, đó là một trận pháp sư cấp 4 cùng với cả một hồn hải cảnh cường giả tên là Lưu Trung Quang. Khi mà hai người này đến nơi thì đã ra sức phá trận, thế nhưng tuy nhiên thì lần nào phá cũng cảm giác như là có thể phá được, thế nhưng mà thực ra việc này là do Diệp Viễn điều khiển, khiến cho những cái người đến phá trận này phải tiêu hao một lượng nguyên lực lớn. Sau đó thì khi mà những cái người này đã hư nhược rồi thì Diệp Viễn đã phản kích bằng một kích. Thế nhưng tuy nhiên thì cường giả Lý Vân Quang này, cái võ giả Lý Vân Quang này vẫn là thoát chết, tại vì có trận pháp sư cấp 4 đi kèm đã ra tay cứu giúp. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký kênh và trở thành hội viên để có thể là nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Giới Thần tập 71 phần A có tựa đề Rốt cuộc là ai? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thật quá đáng tiếc mà, vậy mà lại ở trong thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc như vậy. Ở bên trong trận khu, vẻ mặt của Thiên Vũ tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Thiên Vũ hận đám người từ thần tông này đến thấu xương, nếu như không phải là vì thực lực không có đủ thì hắn sớm đã đánh đến Thiên Can Tông. Hiện giờ là nhìn thấy Lưu Văn Quang được người ta cứu đi thì nhất thời cảm thấy tiếc hận không thôi. Xém chút nữa là có thể giết chết tên cường giả hồn này cảnh trung kỳ đó rồi, chỉ còn là thiếu một chút xíu nữa mà thôi. Một tên đệ tử khoanh tay chậm chậm nói. Một đám đệ tử U Vân Tông đều âm thầm gật đầu, hiển nhiên là tràn đầy đồng cảm. Lúc trước tất cả bọn họ còn vô cùng căng thẳng, lo sợ đại trận không thể nào chống đỡ, hận không thể nào chuyển hết nguyên lực ở trên người mình cho Diệp Viễn. Thế nhưng sau khi tiếp nhận mấy lần công kích thì bọn họ phát hiện cường giả hồn này cảnh trung kỳ bách chiến bách thắng ở trong ấn tượng hình như cũng không có gì đáng sợ. Mặc dù đại trận phải chịu đựng sự chấn động mỗi lần một lớn hơn, thế nhưng nguyên lực mà Diệp Viễn rút ra từ trên người bọn họ lại ít đi rất nhiều. Điều này một mặt đó là vì thực lực tổng thể của bọn họ đã tăng thêm một bậc lớn, mặt khác là do Diệp Viễn cố ý giữ lại thực lực. Diệp Viễn quay đầu cười với bọn họ. Không cần vội, kịch hay mới chỉ là bắt đầu thôi. Thiên Vũ nhíu mày một cái, rất hưng phấn nói. Diệp sư đệ, lẽ nào là vừa rồi đây là cố ý? Diệp Viễn gật đầu cười. Giết được một tên thì những tên khác sẽ cảnh giác cao hơn. Tên trận sư đó tất nhiên là sẽ càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Muốn để cho hắn tự mình nhảy vào hố chôn ắt cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao đó cũng là một trận sư cấp 4, ít nhiều thì cũng là có chút bản lĩnh. Ta đã nói rồi mà, Diệp sư đệ giỏi, người thật sự là rất giỏi. Thiên Vũ qua đỗi hưng phấn, không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Diệp Viễn. Nhìn thấy cái dáng vẻ buồn cười này của Thiên Vũ, chúng đệ tử cũng không nhịn được cười lớn. Cảm giác căng thẳng khi trước gần như là đã tiêu tan. Phía bên ngoài sân môn, Lưu Văn Quang bộ dáng sợ hãi kinh ngạc. Giờ mới biết bản thân mình vừa rồi chính là mới đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan trở về. Hồi tưởng lại cảnh tượng ban ấy, Lê Văn Quang kinh hãi một phen, sống lưng lạnh toát. Hắn nuốt vào một ngụm nước miếng, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Lão hạ, người nói xem phải làm thế nào, ta nghe theo người. Lần này, Lê Văn Quang cũng không có dám khoe khoang, bắt đầu hỏi kế hạ quân. Dù sao thì hạ quân cũng là một trận sư cấp 4, Lê Văn Quang không có thể nào tự mình phá nổi trận. Hiển nhiên là chỉ có thể trông cậy vào Hạ Quân. Hạ Quân cười nói. Đại trận cấp 4 trở lên, cho dù là ta muốn phá trận thì cũng là có chút khó khăn. Lê Văn Quang cho rằng Hạ Quân đang cố ý thừa nước đục thả câu, hận đến mức nghiến răng ken két. Thế nhưng đã đến nước này, Lê Văn Quang cũng đã không còn biện pháp, chỉ có thể trông cậy vào Hạ Quân. Trước khi đi, Bọn họ đã thề ở trước mặt Hà Minh Đức, nhất định là sẽ phá được đại trận, tiêu diệt hoàn toàn U Vân Tông. Vậy mà bây giờ, vừa rồi, ngay cả đến cái mạng nhỏ của hắn cũng suýt chút nữa thì không có giữ nổi. Trở về nhất định là không có tránh sẽ khỏi, sẽ bị Hà Minh Đức chửi rủa một trận. Chỉ có diệt đi U Vân Tông, chút ít nữa trở về còn có chút mặt mũi. Lão hạ, mọi người đều dốc sức vì Phong Hoàng, cũng không cần phải thừa nước đục thả câu. Lê Văn Quang bực dọc nói, ta nhổ vào, bây giờ đã biết dốc lực vì Phong Hoàng rồi sao? Vừa rồi, lúc cướp công lao, người để Phong Hoàng đi đâu chứ? Đương nhiên, Hạ Quân không thể nói ra những lời này, chỉ là oán thầm trong lòng một trận. Cái tên gia hòa Lê Văn Quang này thật là không biết xấu hổ. Đại trận hộ tông của cả 8 đại tông môn ta đều đã có nghiên cứu qua. Đại trận này của U Vân Tông gọi là Lưỡng Nghi Hồn Thiền Đại Trận. Vốn dĩ trận pháp này chính là một trận pháp truyền cấp 5, uy lực không có tầm thường. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, đại trận hộ tông của U Vân Tông dường như là bị khiếm khuyết một chỗ nào đó, cho nên thì có được uy lực của trận pháp cấp 4. Hạ Quân chậm rãi nói. Từ lời của Hạ Quân có thể nghe ra, từ thần thông đối với Nam Vực là lòng lang dạ sói, đã có tính toán từ rất lâu. Hạ Quân đã sớm nghiên cứu hộ tâm đại trận của U Vân Tông, ít nhiều thì cũng có chút hiểu biết về Lưỡng Nghi Hồn Thiên đại trận. Lê Văn Quang ngạc nhiên nói, vậy lẽ nào nói trận pháp trước mặt chúng ta bây giờ đã có được uy lực của đại trận trong cấp 5? Vậy chẳng phải là trừ khi là có cường giả thần du cảnh đến, nếu như không bất luận như thế nào thì chúng ta cũng là phá không nổi sao? Hạ Quân lắc đầu. Đại trận chuẩn cấp 5 nào có dễ dàng bố trí như vậy. Chí thì ở tại Nam Vực này tuyệt đối là không có người nào bố trí ra được. Hơn nữa theo ta biết, toàn bộ trận pháp của Lưỡng Nghi Hồn Thiền đại trận này đã bị thất truyền, U Vân Tông cũng không có thể nào tự bố trí ra được. Lưu Văn Quang thở phào một hơi. Vậy ý của ngươi là? Mặc dù cái đại trận này không có thể nào đạt được trình độ chuẩn cấp 5, thế nhưng hiển nhiên đã được người khác tu bổ hoàn thiện, cho nên mới là miễn cưỡng đã đến trình độ cấp 4 thượng phẩm. Hơn nữa, người điều khiển trận pháp thực lực cũng không hề kém gì ta, cho nên nếu như muốn trực tiếp phá trận này, ta cũng là làm không được. Hạ Quân sắc mặt ngưng trọng nói, cái gì? Đại trận này có người điều khiển, hơn nữa thực lực còn là không kém gì ngươi. Ở Nam Vực này, ngoại trừ Chu Quân của Thiên Càn Tông ra, còn ai có thể là đạt đến trình độ giống như ngươi? Lê Văn Quang kinh ngạc. Đối với đại trận, Lê Văn Quang một chút cũng không hiểu, các bạn là không có nhìn ra được điểm huyền diệu của cái đại trận này. Thế nhưng ngược lại, Hạ Quân có thể nhìn ra một chút manh mối. Trận sư cấp 4 ở tại Nam Vực chỉ có 2 người, một là Hạ Quân, người còn lại chính là Thái Thượng Trưởng Lão, tên là Chu Quân của Thiên Càn Tông. Trước đó, Hạ Quân vẫn luôn ẩn cư, không xuất hiện, thì Nam Vực chỉ có một trận sư cấp 4, chính là Chu Quân. Vừa nghe người điều khiển đại trận trước mắt này có trình độ trận đạo không hề thua kém gì Hạ Quân, thì sự chấn động của Liêu Văn Quang có thể là tưởng tượng được. Phải biết rằng, hiện giờ Chu Quân vẫn còn đang bị giam giữ ở bên trong Trung Thiên Phong. Vậy thì bên trong đại trận kia là ai? Hạ Quân chậm rãi gật đầu, sao mặt ngưng trọng không nói ra được. Ta cũng là nghĩ mãi không ra. Theo lý mà nói, U Vân Tông là tông môn nhỏ bé yếu ớt nhất trong cả 8 đại tông môn. Tính cả Lạc Thanh Phong cũng là chỉ có 2 người hồn hải cảnh. Ta thật sự muốn biết, bây giờ rốt cuộc là ai đang ở bên trong điều khiển cái đại trận hộ tông này? Lê Văn Quang cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Một người thực lực không dưới trận sư cấp 4 như là Hạ Quân, điều khiển một đại trận cấp 4 thượng phẩm, đây không phải làm một cái chuyện vui vẻ gì. Hành động vừa rồi của bản thân thật sự là quá ngu xuẩn. Bây giờ nghĩ lại, coi như bản thân đã nhặt được về cái mạng nhỏ. Chẳng trách khi trước Hạ Quân nói, cho dù có là tông chủ đích thân đến, cũng chưa chắc là có thể phá được trận này. Vậy rốt cuộc bây giờ chúng ta nên làm gì? Hay là quay trở về bẩm báo chuyện này với tông chủ trước? Lê Văn Quang lúc này đã không còn có ngạo khí của hồn hải cảnh nữa, mà lại trở nên có chút sợ đầu sợ đuôi. Hạ Quân lắc đầu. Chúng ta ồ ạt kéo quân đến đây, làm sao lại có thể trở về tay không? Được gặp một cao thủ như vậy, lão Hạ Tà cũng nhất thời cảm thấy ngưỡng nghề khó mà nhịn. Bây giờ ta thật sự rất muốn biết rốt cuộc là ai đang điều khiển lưỡng nghi hồn thiên đại trận này. Mặc dù ta không có thể nào trực tiếp phá trận này, thế nhưng muốn làm suy giảm uy lực của trận pháp, tìm ra điểm yếu của đại trận này thì ta vẫn có thể làm được. Lão Liêu, lát nữa ta đi phá trận, ngươi ở một bên lược trận giúp ta, đợi tin tức của ta. Khi nào thì ta bảo ngươi động thủ thì ngươi hãy toàn lực phát động công kích, triệt để phá vỡ trận này. Nói rồi, Hạ Quân lật tay lại, trong tay có thêm một gã nắm những cây cờ nhỏ nhiều màu sắc. Hắn lấy ra một cây cờ nhỏ, một mặt màu vàng, thân hình vừa động thì đã đi đến một nơi ở cách đại trận không xa. Chỉ thấy hắn tiện tay vùng lên, một lượng lớn nguyên lực thiên địa từ cờ nhỏ phát ra, thâm nhập vào lưỡng nghi hồn thiên đại trận. Hành động này của Hạ Quân không giống kiểu thanh thế to lớn như là Liêu Văn Quang, mà giống như là một liều thuốc cường tâm, khiến cho đệ tử Tử Thần Tông trong nháy mắt tự tin lên rất nhiều. Hạ Quân chính là một trận sư cấp 4 duy nhất còn lại tại Nam Vực. Trước hôm nay, danh tiếng của Chu Quân vang danh khắp Nam Vực, bởi vì hắn chính là trận sư cấp 4 duy nhất. Thế nhưng, Chu Quân cũng chỉ là trận sư cấp 4 sơ kỳ, mà Hạ Quân đã là trận sư cấp 4 trung kỳ. Nếu như ngay cả Hạ Quân cũng không có thể nào phá được đại trận trước mặt, thì Nam Vực đã không còn ai có thể phá được trận này nữa. Đám đệ tử Tử Thần Tông đều giống như ngừng thở, chăm chú nhìn từng hành động của Hạ Quân không chớp mắt. Chỉ sợ phát ra một chút âm thanh thôi thì có thể sẽ ảnh hưởng đến việc hắn phá trận vậy. Hạ Quân phóng nguyên lực ra thông qua cây gờ nhỏ màu vàng ở trong tay. Một khi mà đụng trúng đại trận thì giống như là thả một tảng đá lớn vào bên trong mặt hồ nước đang bình lặng, lập tức sẽ nổi lên từng cơn sóng gợn. Đại trận bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, giống như là muốn tránh thoát khỏi cỗ nguyên lực này. Khóe miệng Hạ Quân cười lạnh. Thất sắc huyễn nguyệt kỳ này chính là một món linh khí 128 cấm, cũng là linh khí bản mệnh của ta. Cho dù là trận pháp sư cấp 4 hậu kỳ cũng không có thể nào đánh văng nó. Ngoan ngoãn đi, rất nhanh sẽ ổn thôi. Hạ Quân không ngừng phóng ra nguyên lực, gắt gao quân lấy đại trận. Giây lát sau, ánh mắt của Hạ Quân ngừng tụ, thôi thúc nguyên lực bắn cây cờ nhỏ màu vàng ra ngoài. Một tiếng vàng thanh thúy truyền đến, cờ nhỏ màu vàng đâm sầm vào một khối nham thạch ở cách đó không xa. Đại trận tựa như đã bị tổn hại, trong nhẹ mắt ánh sáng phát ra ảm đạm đi rất nhiều. Hạ trưởng lão uy vũ, quả nhiên Hạ trưởng lão không có hổ là một trận sư cấp 4, phá giải đại trận này dễ như trở bàn tay. U Vân Tông này quá phách lối ở trước mặt chúng ta. Người đã nhìn thấy tấm bia đá đó chưa? Lần này cuối cùng thì cũng đã bị Hạ trưởng lão vả mặt rồi. Đợi đến khi Hạ trưởng lão phá được trận, ta nhất định là sẽ đập tan cái tấm bia đó. Đệ tử Tử Thần Tông nhìn thấy đại trận bị giãn ra, ai nấy đều hưng phấn vô cùng. Đặc biệt là những đệ tử lần trước đã từng tới. Những ngày này, bọn họ đã phải vô cùng kiềm chế. Tử Thần Tông đánh đầu thắng đó, phải mà trước mặt một tông môn yếu nhất như là U Vân Tông, ngay cả đến thờ mạnh cũng không dám. Điều này thật sự là quá mất mặt. Bây giờ nhìn thấy có hy vọng đại trận này sẽ bị Hạ Quân phá, bọn họ đều có một loại kinh động mãnh liệt, giải tỏa đè nén bấy lâu. Ngược lại, bản thân Hạ Quân lại vô cùng bình tĩnh. Chỉ thấy hắn ta lại lấy ra một cây cờ nhỏ có màu xanh lục, dựa theo cùng một loại pháp quyết thi pháp, đồng thời đem nó đóng vào bên trên một cái cây cực lớn. Lần này, ánh sáng của đại trận lại suy yếu đi vài phần. Đệ tử Tử Thần Tông càng thêm hưng phấn, nhìn ai ai cũng đang kích động giống như là muốn điên lên. Chỉ thấy bọn họ người nào người nấy đều hăm hè ma quyền sát trường, để muốn thật nhanh giết vào bên trong U Vân Tông. Ngay cả đến Liêu Văn Quang, lúc này cũng đã mắt lộ tinh quang, toát ra một loại cảm giác nóng lòng muốn thử. Quả nhiên, vẫn là lão Hạ có chút tài năng, nếu như vừa rồi nghe hắn thì cũng không có đến nỗi mất mặt như vậy. Lê Văn Quang âm thầm cảm thấy hối hận. Mà lúc này, sắc mặt của đám đệ tử U Vân Tông ở bên trong trận đều cực kỳ khó coi. Trận pháp nơi bọn họ đứng hợp thành một thể với đại trận, có thể cảm nhận được sâu sắc đại trận đang bị suy yếu. Ai nấy đều vô cùng lo lắng. Diệp sư đệ, chuyện này không sao chứ? Hình như là đại trận đang bị yếu đi. Đúng vậy, Diệp sư đệ, không cần phải tiết kiệm nguyên lực của chúng ta đâu. Cho dù là chúng ta có bị rút cạn kiệt nguyên lực cũng không sao cả, chỉ cần là có thể giữ vững đại trận này. Diệp sư đệ, chúng ta không sợ chết. Nếu như cần nguyên lực, đệ hãy mau lấy. Ta tuyệt đối là sẽ không có nhíu mày một cái. Đệ tử U Vân Tông thì nhau nói với Diệp Viễn, ai ai cũng đều thấy chết không sờn, đều sẵn sàng chuẩn bị lấy tính mạng ra bảo vệ tông môn. Diệp Viễn quay người mỉm cười với bọn họ nói, các vị sư huynh đệ cứ yên tâm, đợi đến khi cần dùng đến nguyên lực của mọi người thì Diệp Mỗ sẽ không có hạ thủ lưu tình. Có điều, vẫn là chưa đến lúc sơn cùng thủy tận, cùng đường bị lối. Các vị sư huynh đệ cũng không cần thiết phải tuyệt vọng như vậy, tất cả vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Đệ tử U Vân Tông hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự hưng phấn trong ánh mắt của đối phương. Không phải là bọn họ không có tin tưởng Diệp Viễn, mà là thực lực của Tử Thần Tông thật sự là quá mạnh. Hơn nữa, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng trận pháp bị suy yếu đi, cho nên mới lo lắng như vậy. Thế nhưng một câu nói vừa rồi của Diệp Viễn đã khiến cho trong lòng của tất cả bọn họ yên tâm trở lại. Diệp Viễn bây giờ có năng lực này. Ở sầm tay của Hạ Quân có tổng cộng là 7 lá cờ, được chia thành 7 màu sắc khác nhau. Cho đến khi lá cờ màu xanh cuối cùng cắm vào một phương vị, thì ánh sáng tản ra từ bên trong đại trận giống như chớp mắt trở nên yếu đến cực điểm, giống như là cái một người bị trọng thương. Có điều, chỉ là bị trọng thương, chứ đại trận vẫn không có hề bị sụp đổ. Mà đại trận lại như có linh tính, tia sáng lúc tối, vùng vẫy tựa như là càng mãnh liệt hơn so với trước kia. Mà 7 lá cờ kia vậy mà lại có dấu hiệu như lung lay sắp đổ, sắp bùng ra. Hạ Quân không dám chậm chế, hai tay vừa đẩy một phát, 7 đạo nguyên lực như tơ từ lòng bàn tay phát ra, trong nháy mắt đã nối liền với 7 cây cờ. 7 lá cờ này rất nhanh ổn định trở lại. Nhìn thấy Liêu Văn Quang vẫn còn đang ngẩn ngơ thì Hạ Quân hét lớn một tiếng, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau công kích đại trận. Lê Văn Quang chợt bừng tỉnh, nguyên lực nhanh chóng như chớp bạo phát ra. Lần này dường như Lê Văn Quang đã điều động ra tất cả nguyên lực, có thể là điều động của bản thân toàn bộ để rót vào bên trong huyết đầm đao. Trong nhẹ mắt, huyết đầm đao thản mát ra một tia hồng quang cực kỳ là chói mắt, khi thế cực kỳ đáng sợ nhộn nhạo lên. Phá cho ta! Lê Văn Quang vừa vùng trường đao lên, một đạo công kích đáng sợ lao nhanh về phía đại trận. Oanh! Đá vụn tung bay, một mảng lớn ở sân môn giống như là bị san thành bình địa. Uy lực của một kích này thật sự quá mạnh mẽ. Hạ trưởng lão Uy Vũ, Liêu trưởng lão Uy Vũ, giết sạch đám người U Vân Tông, báo thù cho trưởng lão Mã Nghĩa. Đám đệ tử Tử Thần Tông nhìn thấy tình cảnh này, ai nấy đều vui mừng giống như là muốn nhảy dựng lên. Không ít đệ tử đã vọt đến chỗ sơn môn, muốn lao vào bên trong U Vân Tông. Có điều, sắc mặt của hai người Hạ Quân cùng với Liêu Văn Quang lại biểu hiện ra không có gì hứng phấn, ngược lại càng trở nên ngưng trọng. Một kích vừa rồi của Liêu Văn Quang phải mà lại không có hề gặp phải bất cứ một trở ngại nào, dường như là trực tiếp xuyên qua đại trận. Nhưng mà Hạ Quân vừa mới nói, hắn không thể nào phá được đại trận này cơ mà. Đây là cái chuyện gì? Vẫn là Hạ Quân phản ứng lại trước tiên. Sao mặt không khỏi đại biến, hướng về phía Liêu Văn Quang mà hét lớn. Không xong rồi, bị lừa, mau chạy. Liêu Văn Quang sững sờ, mặt cũng chợt biến sắc. Bởi vì chính vào lúc này, đại trận bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Tia sáng chói mắt kia còn chói lóa hơn nhiều so với trước kia. Làm gì có chỗ nào giống như là bị chế trụ. Hơn 100 đạo lưu quang từ bên trong đại trận phóng ra, tốc độ cực kỳ nhanh bay về phía Hạ Quân cùng với Liêu Văn Quang. Liêu Văn Quang quá rõ ràng sự lợi hại của những lưu quang này, Vừa rồi, hắn chính là suýt chút nữa thì chết ở dưới những lưu quang này. Vừa rồi chỉ là mấy đạo lưu quang, mà lần này chính là tới hơn 100 đạo. Bởi vì muốn phá trận, lại cộng thêm công hiệu của thất sắc huyễn nguyệt kỳ hạ quần của hạ quần, khoảng cách giữa hai người hiện giờ đã ở rất gần đại trận. Trong khi đó chính là thứ mà Diệp Viễn chờ đợi, chính là cái thời khắc này. Trước sơn môn U Vân Tông vang lên những tiếng nổ kịch liệt, hơn 100 đạo lưu quang giống như là thiên lôi từ trên trời bổ xuống, khiến cho trước sơn môn U Vân Tông bị phá đến mức không nhận ra. Bạo tạc trôi qua, trước sơn môn U Vân Tông chỉ còn lại là một mảng yên tĩnh, giống như là một tử địa. Người nói cái gì? Nói lại một lần nữa cho ta nghe xem. Tại chủ điện của Thiên Can Tông, sau khi Hà Minh Đức nghe hồi báo của trưởng lão hóa hải cảnh Chu Minh Vũ, thì lập tức đứng phắt dậy, vẻ mặt biểu thị không thể nào tin nổi. Khắp người Chu Minh Vũ đầy những thương tích, ai nhìn qua cũng phải giật mình. Có điều, thương thế của hắn đã được xử lý qua, cho nên cũng không có gì là đáng ngại cả. Nghe thấy câu hỏi của Hà Minh Đức, Chu Minh Vũ nghẹn ngào trả lời: Tổng chủ đại nhân, Thái Thượng Hạ trưởng lão và Liêu trưởng lão đã bị đại trận hộ tông của U Vân Tông giết chết tại chỗ. Lần này 1.500 tên đệ tử đã tử thương hơn một nửa, chỉ tính trưởng lão hóa hải cảnh thì đã tổn thất mất hơn 80 người. Trong ánh mắt của Chu Minh Vũ tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn đã hoàn toàn bị đại trận hộ tông của U Vân Tông dọa cho sợ vỡ mật. Đầu tiên là tận mắt chứng kiến cường giả hồn hải cảnh từng một mã nghĩa chết ở ngay trước mặt. Sau đó là tận mắt nhìn thấy hồn hải cảnh từng bốn hạ quần cùng với Liêu Văn Quang cũng chết ngay trước mặt. Bức họa đó e là cả đời này cũng không có thể nào xóa nhòa khỏi trí nhớ của hắn. Sau khi mà hạ quần và Liêu Văn Quang chết đi, thì hắn đã trở thành người có thực lực cao nhất ở trong đội ngũ kia. Nếu như không vì phải đến báo tin cho Hà Minh Đức, hắn hận không thể nào thì một nơi bế tử quan, có đánh chết thì cũng không đi ra. Cho dù hiện tại giọng nói của hắn vẫn đang không ngừng run rẩy khi mà nói những lời này. Từ lúc thông đạo hai giới mở ra, võ giả hồn hải cảnh trở xuống có thể tiến vào vô biên giới. Thời gian mấy tháng này có không ít võ giả hóa hải cảnh và ngừng tình cảnh đã tràn sang, bọn họ đều thuộc sự cai quản của Hà Minh Đức. Bằng không chỉ dựa vào sức của một mình Tử Thần Tông thì làm sao mà có thể có được thực lực khủng bố đến như vậy. Có thêm những chỉ viện này, thực lực của Tử Thần Tông sớm đã vượt qua Thiên Can Tông, mới có thể không đánh mà thắng, thâu tóm được cả Nam Vực. Vậy nên mỗi một chữ mà Chu Minh Vũ nói, trái tim của Hà Minh Đức đều giống như là nhỏ xuống một giọt máu. Đợi đến khi Chu Minh Vũ nói xong, Hà Minh Đức cảm thấy giống như máu trong tim mình đã chảy cạn. Hắn đặt mông ngồi trở lại chỗ của mình, vẻ mặt hồn bay phách lạc. Lần đánh U Vân Tông này tổn thất quá thảm trọng. Chuyện ngoài ý muốn của U Vân Tông vẫn khiến cho Hà Minh Đức rất coi trọng. Cho nên lần công kích U Vân Tông này dường như là hắn đã phái đi 1/4 số võ giả của Tử Thần Tông. Mà chuyến này chỉ tính riêng võ giả hóa hải cảnh thì đã có hơn 100 người. Vậy mà hơn 100 người này chỉ trở về có 5-60 người. Trong đó còn có rất nhiều những người bị thương, nên là sau này cũng chẳng còn bao nhiêu người nữa. Dựa theo mô tả của Chu Minh Vũ, hai người hạ quân cùng với Liễu Văn Quang đã bị đại trận hộ tông của U Vân Tông oanh sát chết ngay ở tại chỗ. Mà những đệ tử khác cho rằng đại trận sắp bị phá, nên đã liều mạng xông vào tầm công kích của đại trận. Kết quả do là Chu Minh Vũ còn phải chỉ huy giám sát, cho nên hành động mới chậm hơn một chút. Vừa may là chỉ trúng phải bên rìa của đại trận hộ tông, cho nên mới nhặt được về một cái mạng. Hà Minh Đức có nằm mơ cũng không nghĩ đến Tử Thần Tông lại phải gánh chịu một tổn thất thảm trọng như vậy ở tại Nam Vực. Hai đại cường giả hồn hải cảnh trung kỳ tuyệt đối chính là trụ cột của Tử Thần Tông, vậy mà bây giờ cũng lại tử trận. Phụt. Hà Minh Đức chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, sau đó lập tức phun ra một ngụm máu. Dù là Hà Minh Đức ẩn nhẫn và túc trí đa mưu, thì bây giờ cũng có chút không tiếp nhận nổi cái thất bại này. Tổng chủ đại nhân. Một đám cao tầng của Tử Thần Tông vừa rồi cũng ở trong trạng thái chấn động cực độ. Bây giờ nhìn thấy Hà Minh Đức thổ huyết, càng không khỏi kinh hãi thất sắc. Hà Minh Đức khoát tay, biểu thị bản thân không sao, mở miệng hỏi Chu Minh Vũ. Minh Vũ, người mau kể lại cho ta nghe tình hình khi đó, một chút cũng không có được bỏ sót. Chu Minh Vũ thật sự là không muốn nhớ lại cái cảnh tượng khi đó. Thế nhưng tông chủ đã hỏi, hắn lại không thể nào không ép bản thân phải nhớ lại. Ngay sau đó, hắn miêu tả lại kỹ càng một lượt những tình hình lúc đó. Mặc dù không phải là chính mình trải qua, thế nhưng sau khi nghe miêu tả của Chu Minh Vũ, đám cao tầng của Tử Thần Tông cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Chu Minh Vũ nói, hắn không có đứng gần đại trận mà đã thành cái bộ dáng thế này. Những tên đệ tử xông vào phạm vi công kích của đại trận kia chắc chắn là sẽ chết vô cùng thê thảm. Lông mày của Hà Minh Đức nhíu lại, giống như sắp xoắn vào với nhau. Lại hỏi Chu Minh Vũ. Lúc đó Hạ Quân từng nói, kể cả đích thân ta đến cũng là không có phá được đại trận này sao? Chu Minh Vũ gật đầu. Đúng như vậy, khi đó Hạ trưởng lão đã nói như vậy. Hơn nữa, nhìn Chu Minh Vũ bộ sáng muốn nói lại thôi, Hà Minh Đức không vui. Có lời gì mau nói. Đệ tử là cảm thấy cho dù là tông chủ đích thân đến phá trận thì là cũng... Những lời sau đó Chu Minh Vũ không dám nói tiếp nữa, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, không tự chủ được đều hít vào một hơi khí lạnh. Ý của hắn là cho dù có đích thân Hà Minh Đức đến cũng chưa hẳn là có thể toàn thây trở về. Từ đó có thể thấy cái đại trận này mạnh đến cỡ nào. Ngược lại, Hà Minh Đức lại không có hề lộ ra vẻ ngoài dự đoán. Từ miêu tả vừa rồi của Chu Minh Vũ, hắn đã biết được điều này. Sức mạnh uy lực của đại trận đó các bạn đã vượt qua những gì mà bọn hắn tưởng tượng. Hà Minh Đức tự lẩm bẩm với chính mình. Rốt cuộc thì U Vân Tông này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tự nhiên lại có thể nhảy ra một người mạnh như vậy? Lẽ nào U Vân Tông có người nhận được truyền thừa của đại diễn Trần Tông năm đó? Lúc này, một thân ảnh trẻ tuổi từ bên trong đám người bước ra. Nếu như Diệp Viễn ở đó thì sẽ nhận ra, đấy chính là Lâm Siêu mà đã lâu rồi hắn chưa gặp. Nhiều tháng không gặp, hiện giờ Lâm Siêu đã tu luyện đến hóa hải cảnh tầng 9. Hồi đó, hắn đi theo bộ lạc làm thị vào bên trong vương thành, lúc này lại đã trở về từ Thần Tông. Mà những võ giả cuồng phong giới kia chính là do hắn dẫn qua. Tông chủ đại nhân, đệ tử cả gan có một suy đoán, chỉ là không biết có đúng hay không. Ánh mắt của Lâm Siêu thâm sâu, nói. Hà Minh Đức nghe vậy hai mắt sáng lên. Thì ra là Lâm Siêu, chẳng lẽ là người biết cái người điều khiển đại trận này? Lâm Siêu lắc đầu. Lâm Siêu không dám khẳng định. Thế nhưng nếu như nói người có khả năng lớn nhất thì ngoài hắn ra không còn ai nữa. Hà Minh Đức nghi ngờ hỏi, là cái người nào? Diệp Viễn, Lâm Siêu đáp. Hà Minh Đức khẽ cau mày, hiển nhiên chưa có từng nghe đến cái tên này. Lâm Siêu cũng không nhiều lời vô ích, kể lại một lượt những chuyện xảy ra ở bên trong bí cảnh. Hà Minh Đức và những người khác nghe cực kỳ là chấn động. Ý người là đệ tử U Vân Tông tên là Diệp Viễn đó ra vào đại trận cấp 4 cấp 5 giống như là đi trên đất bằng. Hơn nữa còn là dựa vào một bộ trận pháp cấp 3, lấy tu vi linh dịch cảnh dốc lực chiến đấu với 4 tên hóa hải cảnh. Hà Minh Đức cảm thấy những lời mà Lâm Siêu nói giống như đang giễu cợt vậy. Thế nhưng mà trong thâm tâm hắn biết Lâm Siêu không có thể nào dám lấy chuyện ra đó nói lung tung. Lâm Siêu hoàn thành nhiệm vụ mà tông môn đã giao phó, sau khi trở về liền bắt đầu đại kế thống nhất Nam Vực. Các bạn cũng không có thời gian bẩm báo những chuyện này với Hà Minh Đức. Không ngờ rằng mới hơn một tháng trôi qua vậy mà lại xuất hiện một cái hồ lớn như vậy. Hơn nữa lúc Lâm Siêu trở về, hắn biết Diệp Viễn đã lèn vào cuồng phong giới. Hắn cảm thấy Diệp Viễn không hề có một chút khả năng có thể sống sót trở về. Vậy mà bây giờ lại có biến cố lớn đến như vậy ở tại U Vân Tông. Lâm Siêu thật sự không nghĩ ra cái người nào có khả năng hơn Diệp Viễn. Nghe thấy câu hỏi này của Hà Minh Đức, Lâm Siêu chắp tay. Đệ tử không dám nói bừa, nếu như không có tên Diệp Viễn đó, vốn dĩ đệ tử cũng không thể thông qua được trận pháp mà đại diễn Trần Tông bày bố ra, cũng không có thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Một đám cao tầng đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe cái tin tức này. Mà tin tức này mà đến cho bọn hắn sự chấn động quá mãnh liệt. Theo những gì mà Lâm Siêu nói, khi Diệp Viễn tiến vào bí cảnh chỉ có tu vi là linh dịch tầng 7. Cảnh giới như vậy mà lại có thể ra vào đại trận cấp 4, cấp 5 giống như đi trên đất bằng. Nói đùa cái gì vậy? Vậy nhưng lấy cái loại chuyện khó mà tưởng tượng này đặt vào tình cảnh của Vân Tông bây giờ chính là lời giải thích hợp lý nhất. Từ biểu hiện khi đó của Diệp Viễn thì có thể nhìn ra được tạo nghệ về trận đạo của hắn sợ rằng đã sớm vượt qua trình độ cấp 4. Không có được thực lực như vậy, làm sao mà có khả năng điều khiển đại trận hộ tông chém giết ba cường giả hồn hải cảnh. Thế nhưng mà từ lúc đó cho đến bây giờ cũng mới chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi. Cái tên Diệp Viễn này cũng không đến mức đã đột phá lên hồn hải cảnh chứ. Trong tin tức này mâu thuẫn trung điệp có rất nhiều chỗ không thể nào lý giải được. Thế nhưng mà từ kết quả cho thấy, đây lại chính là loại giải thích hợp lý nhất. Vậy mà U Vân Tông lại thu nhận được một cái tên đệ tử yêu nghiệt đến như vậy sao? Chuyện này thật là có một chút khó giải quyết rồi. Hà Minh Đức chau mày. Hắn tin rằng Lâm Siêu sẽ không có nói đùa về loại chuyện này. Hiện giờ U Vân Tông đã tử thủ đại trận, tựa giống như là một con nhím toàn thân đều là gai. Nếu như không có cường giả thần du cảnh đến thì căn bản là không có biện pháp nào bắt được nó. Một trận này thật sự đã đánh cho Hà Minh Đức đau đớn. Có lần giáo huấn này, hắn cũng không có dám cường thế tấn công U Vân Tông nữa. Hơn nữa, nhãn lực của Hà Minh Đức là cái hạng gì? Hắn đã sớm nhìn ra Chu Minh Vũ là sợ hãi từ trong đáy lòng. Ngay cả đến võ giả hóa hải cảnh từng chiến đỉnh phòng cũng là sợ đến như vậy, thì càng không cần phải nói những tên đệ tử bình thường khác. Hai vị thái thượng trưởng lão hồn hải cảnh trung kỳ để mất mạng ở dưới đại trận này, e là chẳng còn ai dám đi tìm chết nữa. Ánh mắt của Lâm Siêu lấp lóe nói, thiên phú này của cái người này đã không thể nào dùng hai từ yêu nghiệt đến để mà hình dung nữa. Có điều hắn cũng có một điểm yếu rất lớn, có lẽ là chúng ta cũng có thể ra tay từ cái điểm này. Hai mắt Hà Minh Đức híp lại, dường như đã biết Lâm Siêu muốn nói điều gì. Ý người là những tên tù phạm ở trên Trùng Thiên Phong. Lâm Siêu gật đầu. Không sai, kẻ này chính là cái người rất trọng tình trọng nghĩa. Vô dĩ hắn có cơ hội rời khỏi bí cảnh một mình, thế nhưng lại vì nghĩa không từ nan mà lẻn vào cùng phong giới. Để tự nghĩ, nếu như mà hắn đã có nhược điểm vậy thì sao chúng ta lại bỏ qua cơ hội đó chứ? Chỉ cần là ép hắn đi ra khỏi đại trận, vậy chúng ta lo gì không đối phó nổi hắn? Nếu như mà hắn không ra thì sao? Một trưởng lão hồn hải cảnh nói. Vậy thì chúng ta sẽ giết từng người một, giết cho đến khi nào hắn chịu ra thì thôi. Lâm Siêu vừa cười vừa nói ra những lời này, chỉ là không ngờ nụ cười của hắn lại tàn nhẫn đến như vậy. Những ngày này, không khí vui mừng bao trùm toàn bộ U Vân Tông. Đây là một trận đại thắng hà hê tràn trề. U Vân Tông dựa vào đại trận hộ tông giết chết hai tên cường giả hồn hải cảnh trung kỳ. Đây tuyệt đối là một thắng lợi vô cùng hiếm có trong lịch sử Nam Vực. Trong ánh mắt của những đệ tử U Vân Tông, Diệp Viễn đã giống như một sự tồn tại thần linh. Bọn họ biết rõ ràng, cho dù là Thái Thượng Trưởng Lão Thiền Phong và Lạc Tông Chủ có ở đây thì cũng không thể nào làm được giống như Diệp Viễn. Như thế là Diệp Viễn được ông trời phái xuống để mà cứu vớt U Vân Tông. Có hai đại trận đại thắng này, sự sợ hãi trong lòng của đệ tử U Vân Tông đối với Tử Thần Tông đã sớm bị ném ra sau đầu. Hiện tại, cho dù có là Hà Minh Đức đích thần đến, bọn họ cũng không có hề sợ hãi chút nào, mà đứng ở phía sau Diệp Viễn liên tục không có ngừng truyền nguyên lực. Mà từ sau lần đại chiến trước, Diệp Viễn đột nhiên lại tuyên bố bế quan, giao tất cả sự vụ của Uyên Tông cho Mạc Vân Thiên đến xử lý. Sự kích động của mọi người không có chỗ giải tỏa, cho nên đành việc ai nấy làm. Tuy nhiên, đa số đệ tử vẫn còn đang cảm ngộ chữ mà Diệp Viễn để lại ở trên Đắc Thiên Phòng, hy vọng rằng có thể nhanh chóng nâng cao ý cảnh của bản thân. Tất nhiên tiến bộ nhanh nhất vẫn là Thiên Vũ. Hiện giờ đã không ai có thể đến gần phạm vi 20 trượng xung quanh hắn. Ngoại trừ Thiên Vũ, sự tiến bộ của Mạc Vân Thiên cũng giống như là thần tốc. Trải qua một khoảng thời gian quan sát cùng với tưởng tượng, Mạc Vân Thiên đã lĩnh ngộ được chữ kiếm thứ 30, hiện tại đang cảm ngộ chữ thứ 31. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn lại dùng tứ phương đỉnh luyện chế ra một lượng lớn ngọc linh đan. Từ cuồng phong giới trở về, dường như Diệp Viễn đã ngừng cảm ngộ ý cảnh. Chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi thì hắn đều sẽ tu luyện nguyên lực. Trước khi đại chiến, khoảng cách đến ngưng tinh tầng 9 của Diệp Viễn đã chỉ còn lại một bước ngắn nữa mà thôi. Sau trận chiến này, Diệp Viễn cho rằng Tử Thần Tông phải chuẩn bị chủ tính cẩn thận một khoảng thời gian, cho nên trước tiên hắn tuyên bố bế tử quan. 3 ngày sau, Diệp Viễn trực tiếp đột phá lên cảnh giới ngưng tinh tầng 9. Quả nhiên là đại ca cũng liều mạng giống như ta, tu luyện hoàn toàn không có bình cảnh. Bạch Quang ở một bên tầm tắc cảm thán. Ý cảnh của thiếu gia cao hơn rất nhiều so với cảnh giới. Nếu như là người thời gian 1-2 năm. Nếu như cho người thời gian 1-2 năm, người có thể là trực tiếp đột phá đến thần du cảnh, cũng không hề nói quá. Viên Phi gật đầu. Thật sự là không biết huynh ấy tu luyện thế nào. Huynh ấy cũng không có nhiều hơn bao nhiêu tuổi so với ta, vậy mà cảm ngộ ý cảnh lại cao như vậy. Đại ca nói, lần này huynh ấy bế quan là muốn trực tiếp đột phá lên hóa hai cảnh. Một khi mà đột phá lên xong, thì biểu tình ở trên mặt của những đệ tử U Vân Tông kia chắc chắn là sẽ vô cùng đặc sắc. Bạch Quang hết sức hưng phấn, dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Có điều Viên Vì cũng không hề phản bác, hắn biết Bạch Quang nói không sai. Đan dược mà Diệp Viễn luyện chế, dược hiệu cao gấp mấy lần, thậm chí cả chục lần so với người khác. Lại thêm công pháp của hắn cực kỳ nghịch thiên, cơ bản là không có sự hấp thu nhiều dược lực thì sẽ không chịu nổi. Tốc độ tu luyện cao hơn người bình thường gấp mấy chục lần. Tốc độ tu luyện như vậy, những võ giả cảnh giới thấp hơn muốn không kinh ngạc cũng không được. Sau khi bế quan, Diệp Viễn không giờ khác nào không luyện hóa nguyên lực. Cảnh giới của hắn cũng đã rất nhanh đã được nâng cao. Chỉ qua 8 ngày, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đạt đến ngưng tinh cảnh tầng 9 đỉnh phong. Lúc này, ở bên trong đan điền của Diệp Viễn đã căng phồng. Tinh thể nguyên lực lớn bằng nắm tay dường như đã lấp đầy đan điền. Sau đó, Diệp Viễn lại mất thêm thời gian khoảng 2 ngày nữa để mà củng cố lại cảnh giới, rồi mới bắt đầu đột phá đến hóa hải cảnh. Hóa hải cảnh chỉ là một cảnh giới có tính giao thời, thế nhưng lại là một cảnh giới vô cùng quan trọng. Toái đan hóa hải, độ lớn nhỏ và chất lượng của hải nguyên lực được hình thành quyết định rất lớn đến độ cao mà sau này hắn có thể đạt được. Sau khi toái đan, cả đan điền sẽ vỡ vụn ra, đan điền nguyên bản biến mất, trong cơ thể của võ giả sẽ hình thành ra một vùng không gian dùng để chứa đựng, dùng nạp hải nguyên lực. Thông thường, võ giả sẽ có 4-5 giọt linh dịch. Khi mà tu luyện đến hóa hải cảnh thì chỉ có thể ngưng tụ được hải nguyên lực to cỡ nắm tay. Trên lý luận, võ giả có càng nhiều linh dịch thì ngưng tụ ra được hải nguyên lực sẽ càng lớn. Hơn nữa, độ lớn nhỏ của hải nguyên lực ngưng tụ lần đầu tiên sẽ quyết định cực hạn của một võ giả về sau. Cho nên mới nói, đây không có phải là một cảnh giới có thể qua loa mà vô cùng quan trọng. Ban đầu Diệp Viễn đã ngưng tụ hoàn mỹ 9 giọt linh dịch. Lúc đó, chất lượng tinh thể nguyên lực ở bên trong cơ thể đã mạnh hơn rất nhiều so với võ giả bình thường. Đối với việc bản thân có thể ngưng tụ ra được hải nguyên lực lớn như thế nào, Diệp Viễn cũng vô cùng chờ mong. Không biết bây giờ, trạng thái bây giờ, kết hợp với thác hải đan thì có thể là ngưng tụ ra được hải nguyên lực lớn thế nào. Thật sự là có chút chờ mong. Diệp Viễn cười. Nói rồi, hắn nuốt vào một viên đan dược có màu đen tuyền. Nguyên lực ở bên trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn nổi lên. Vùng đan điền bắt đầu sạn nứt.